Về váy, tôi sẽ đền bù cho em một cửa hàng váy. Tại nó khó cởi tôi xé cho nhanh vậy. Hắn nhìn Mộc Nghi cười cười rồi kéo nhanh chiếc váy ra khỏi người Mộc Nghi, tiện thể thì ném mẹ xuống sàn nhà. Mộc Nghi ngơ ngác lắc đầu nhắm mắt, xấu hổ, váy cô rõ rất đẹp vậy mà bị hắn xé rách nát. Giờ hiện trước tầm mắt hắn là thân hình đầy quyến rũ cùng bộ đồ lót đen phong phanh của Mộc Nghi, cơ thể trắng nõn nà không chút tì vết, thật không uổng công hắn chăm sóc nuôi nấng Mộc Nghi 8 năm. Không hề cho Mộc Nghi động tay động chân việc gì, nay thu lại là một vườn trái ngọt đê mê. Hắn dùng ánh mắt sắc sảo càn quét thân thể Mộc Nghi một lượt, không biết nên tấn công trên trước hay dưới trước nữa, lúc nãy được cảm nhận nơi nào cũng kích thích hắn, cháu muốn dừng lại. Cháu chưa sẵn sàng. Mộc Nghi mở mắt, đôi môi mấp máy từng chữ vang lên, mặc dù cơ thể Mộc Nghi đang cảm nhận được sự kích thích do hắn đem lại nhưng mà nói thật thì Mộc Nghi vẫn chưa sẵn sàng cùng hắn xảy ra việc này. Hắn nghe xong, ngẩng mặt nhìn Mộc Nghi, cơ thể hắn đang dạo rực lên cao thì nghe Mộc Nghi nói muốn dừng, đố mà bây giờ hắn dừng được đấy, nếu dừng lại chắc hắn bức quá mà chết mất. Biết Mộc Nghi đang sợ sệt, hắn nhỏ giọng trấn an tâm lý, dụ dỗ trước rồi xơi sau, không sao. Ngoan nào, tôi sẽ nhẹ nhàng, hắn dùng những lời ngọt lịm vỗ về Mộc Nghi. Mộc Nghi nghe xong im lặng nhìn vẻ mặt đó của Lãnh Hàn là cô biết hắn đang rất muốn, vẻ mặt chưa đầy tham vọng thế kia thử hỏi sao mà dừng lại đang trong lúc cao trào như này. Mộc Nghi thở dài xấu hổ che mắt gật đầu đồng ý, lần đầu tiên của cô lại trao cho người mà Mộc Nghi đã gọi là chú suốt 8 năm. Hắn nở nụ cười khi thấy Mộc Nghi đã đồng ý, Lãnh Hàn quả là con người chính trực, đợi Mộc Nghi cho rồi mới tiếp tục, mặc dù trong người đang rất nôn nóng, trước đây hắn chả phải cần xem đối phương có đồng ý hay không. Đã nâng đến tận giường thì hắn đều xử lý gọn gàng tươm tất, Mộc Nghi không nói gì nằm im mặc cho hắn làm gì thì làm. Bàn tay khéo léo di chuyển xuống phía dưới kéo nhẹ chiếc quần lót đen của Mộc Nghi ra, Mộc Nghi cảm nhận được là cơ thể đã không còn gì che đậy. Hắn bắt đầu từ từ, từng chút tiến vào trong Mộc Nghi luật động, một dòng khoái cảm pha chút đau đớn tê dại dồn lên người Mộc Nghi, cứ như vậy cơn đau ngày càng nhiều, cảm giác thật khó chịu. Mộc Nghi nhăn nhó đôi môi nhỏ nhắn không kìm nổi liền mở lời, đau. Hắn nghe tiếng than của Mộc Nghi, lòng có tí áy náy khi biết Mộc Nghi đang bị đau. Nhưng mới bắt đầu mà Mộc Nghi đã kêu. Vậy lát nữa dục vọng của hắn không kìm hãm được thì sẽ như thế nào? Mộc Nghi xem ra đã quá ngây thơ, cần được hắn chỉ bảo trong những chuyện này rồi, tập dần để sau này thích ứng, mỗi lúc sinh lý hắn đến bất chợt muốn cô hắn cứ thế mặc cho. Mộc Nghi vừa nói đau bản thân vẫn luận động ra vào nhịp nhàng, mỗi lần ra rồi tiến vào sâu hơn đều động lại cơn đau buốt cho Mộc Nghi, bàn tay tham lam rời lên phần ngực. Tháo bung chiếc áo lót của Mộc Nghi gặm nhấm xoa bóp hai bên bầu ngực cô. Nụ hồng bị bàn tay hắn ma sát vì thế mà căng cứng cả lên. Ngực Mộc Nghi bị hắn nhào nặn ra đủ hình thù khác nhau, mềm mềm, trắng nõn, vừa hôn vừa cắn thật sự rất thích. Hắn như biến thành đứa trẻ con, một tay sờ soạng, miệng thì ngậm lấy trọn vẹn nụ hồng của cô. Mộc Nghi dần dần nhân ra dòng xúc cảm từ hắn, như dù gì cũng là lần đầu không ít Mộc Nghi vẫn thấy ngại, biết là sau này đằng nào cũng phải trao đi nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Phía dưới một dòng dịch lỏng nhớt nhát trộn lẫn màu đỏ tuôn ra, làm ướt cả chân hắn và Mộc Nghi rồi thấm xuống đệm bông mềm mại. Hắn quay mặt nhìn xuống, khóe miệng cong lên cười nhẹ, quả nhiên lần của cô chỉ thể là của hắn. Lãnh Hàn hăng hái tiếp tục luận động ngày càng mạnh và nhanh hơn, đến những lúc đỉnh điểm chỉ còn nghe những tiếng a a thở dốc hồn hền của cô. Đến tối 8 giờ tối y lu mò mẫm mệt lừ về nhà, người anh em tốt có khác chỉ biết tận hưởng vui vẻ, trong khi đó dồn hết công việc lên đầu y lu. Y Lu vừa bước vào nhà thì thấy tất cả bọn đàn em ngồi tụ tập ở phòng khách, còn Mộc Nghi và Lãnh Hàn thì chả thấy tăm hơi đâu. Lạ lùng thật chứ, anh Y Lu đã về. Bọn đàn em tức tốc đứng đầu cúi đầu chào, Y Lu đưa mắt nhìn khắp nhà trống trơn rồi liền mở miệng hỏi, Lãnh Hàn đâu rồi, đại ca chưa vẫn xuống thưa anh. Từ lúc sáng đến giờ Y Lu nghe xong ngơ ngác rụng rời tay chân, cái quái gì vậy? Vẫn chưa xuống, hắn tính hành chết Mộc Nghi bằng những ham muốn của bản thân đấy à? Mộc Nghi lần này xem ra khó đi lại trong một thời gian dài rồi. Hồi sáng hắn rời khỏi tiệm hoa của Hân Tâm 10 giờ sáng, giờ đã 8 giờ đêm vẫn chưa ra khỏi phòng. Chậc chậc, nguy to rồi, đại ca của các chú đúng là ham muốn dục vọng châu bò. Y Lu cười khanh khách nói xấu hắn, bọn đàn em nghe xong gật đầu tán thành, tiếng cười vang rôm rả thì bỗng nhiên từ trên lầu hắn đi xuống, khuôn mặt lạnh ngắt cất giọng nói, gì đấy, đại ca. Anh xuống rồi ạ, bọn em không có nói xấu anh đâu, mau đi lấy nước đá lại đây. Nhanh đi, hắn thong thả đi lại ghế sofa rồi hối thúc tên đàn em đi lấy nước. Y Lu nheo mắt nhìn ngồi xuống ghế. Lãnh Hàn lấy nước để làm gì? Không lẽ ham muốn còn chưa hết, tên đàn em vừa mang lại hắn nhanh chóng lấy rồi uống cạn. Ilu và bọn em nhìn xong hoàng hồn, trước đây ai cũng biết Lãnh Hàn là người có ham muốn cao nhưng không ngờ lại kinh khủng như này, chỉ thấy tội cho Mộc Nghi Ilu thiệt là sợ luôn hắn, đưa mắt nhìn thoáng qua phải hơn 5 cốc nước lạnh, Ilu lắc đầu Hàn. Mày mẫn chưa đã đấy à, không đủ, thật không muốn kết thúc chút nào gần 10 tiếng ở trong phòng. Vậy mà vẫn không đủ, con bé Mộc Nghi cháu tao phải vô phúc lắm mới rước chúng mày.